Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Nguy cơ. Thượng, nghe được câu này, Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng. Cái sơn động này rất nhỏ, hắn xếp bằng ở bên trong, còn lại không gian đoán chừng chỉ đủ 3-4 người xoay người đứng. Có thể nói, chỉ cần đối phương tiến đến, Bạch Vũ Triết cơ hồ chính là tránh cũng không thể tránh. Nếu như đối phương cẩn thận một chút, dù là Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trận bàn, đối phương chỉ cần dùng tay tại bốn phía tìm tòi một vòng, lập tức liền có thể phát hiện. Dù sao ẩn thân không phải biến mất, trên thực tế người vẫn là tồn tại cái này địa phương. Đối phương khoảng cách đã càng ngày càng gần, đã chỉ còn lại mười mấy mét. Cho dù là bọn họ tốc độ chậm nữa, đoán chừng cũng dùng không được nửa phút liền sẽ tiếp cận sơn động. Bạch Vũ Triết nín hơi, thu liễm toàn thân khí tức, trong óc y nguyên còn tại nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến các loại biện pháp, dựa vào ẩn thân trận bàn đoán chừng là không được. Chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Bạch Vũ Triết lập tức liền làm ra quyết định, cấp tốc lấy ra 5 khỏa đặc thù nguyên thạch, bằng nhanh nhất tốc độ bày ra một cái đơn giản huyễn trận. Cái này huyễn trận phạm vi rất nhỏ, chỉ là đem ngọn núi nhỏ này động tận cùng bên trong nhất nửa mét khoảng cách cho bao phủ mà thôi. 7 giây thời gian mà thôi, Bạch Vũ Triết thân hình biến mất trong sơn động, không chỉ có dùng nhìn bằng mắt thường không ra tình huống như thế nào đến, cho dù là dùng tay đi sờ tận cùng bên trong nhất tầng kia, có thể sờ được cũng là vách núi. Cái này huyễn trận mặc dù đơn giản, nhưng lại rất cao cấp, chính là từ diễn thiên trận pháp tập bên trong mà đến. Trừ phi là trận pháp phương diện tạo nghệ cực cao người mới có thể nhìn ra được một số mánh khóe. Lại hoặc là nói, những này không hiểu trận pháp võ giả đi công kích mới có thể phát hiện không bình thường địa phương. Bạch Vũ Triết cũng là không có những biện pháp khác, đối phương nếu quả thật tiến đến công kích một chút, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, đến thời điểm lại nghĩ những biện pháp khác đào thoát. Làm Bạch Vũ Triết bố trí huyễn trận thành công trong nháy mắt đó, cửa sơn động một ít cây nhánh liền bị trực tiếp chặt đứt. Đối phương cũng rất cẩn thận, sợ vạn nhất Bạch Vũ Triết thật ở bên trong, nháy mắt ra tay với bọn họ, làm ngăn trở cửa động nhánh cây cùng cỏ dại tất cả đều bị thanh lý mất sau đó. Bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng ngọn núi nhỏ này trong động tình huống cụ thể. Mặc dù là đêm tối, nhưng bọn hắn đều là Long Đình cảnh cao thủ. Dù không thể nói cùng ban ngày không có khác nhau, có thể cách xa nhau khoảng cách gần như vậy tự nhiên cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không có, đi địa phương khác tìm kiếm đi. Một người trong đó nhìn kỹ một lần sau đó, hơi có hơi thất vọng, bất quá trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Trên thực tế, nếu quả thật bị bọn hắn tìm tới, tại chính bọn hắn suy đoán bên trong, đối phương khẳng định bảo khởi đả thương người. Mấy người bọn hắn tỷ lệ tử vong cực cao a, lại nhiều ban thưởng cũng mất mạng đi hưởng thụ. Bọn hắn kỳ vọng chính là ở chung quanh nhiều người địa phương có thể đem đối phương tìm cho ra, như thế liền sẽ an toàn không ít. Muốn hay không công kích thử một chút, vạn nhất hắn ở bên trong ẩn thân đâu. Phía trước kia người vừa đề nghị muốn rời khỏi, một người khác hào chết không chết đến một câu. Câu nói này không chỉ có để bên trong Bạch Vũ Triết xuất mồ hôi chán, ngay cả chính hắn hai người đồng bạn đều muốn đánh cho hắn một trận. Bọn hắn là thật không muốn ở loại địa phương này đem người tìm cho ra a. Mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão mệnh lệnh không thể chống lại, bình thường siêu tầm thời điểm bọn hắn cũng tận tâm hết sức, có thể loại thời điểm này, vạn nhất nếu là thật tìm ra, kia là muốn mạng a. So với phía trên nói tới những cái kia, tự nhiên vẫn là mình tính mệnh trọng yếu nhất. Có thể đã có người nói ra, dù sao cũng là bên ngoài sự tình, lại nói phụ cận cách đó không xa cũng còn có những người khác đang tìm kiếm đâu. Không đi làm hiển nhiên cũng không quá phù hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN